Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 282, ta không phải phóng ngựa. Khất cái chạy còn tính rất nhanh, nhưng sao có thể mau qua Ngô Tiện. Ngô Tiện liền tính không thi triển lăng ba vi bộ, kia cũng là tham gia quá 100 mét chạy nhanh vận động tuyển thủ. Lấy vẫn là quán quân, để người trước chạy 100 mét lại có thể sao mà. Vì thế ở chạy 1000 mét lúc sau, khất cái liền hoàn toàn nhận thua, căn bản chạy bất quá a. Hắn còn muốn dùng điện nguyên tố lực công kích Ngô Tiện, kết quả trực tiếp cấp Ngô Tiện phản giết. Liền ngươi có điện nguyên tố lực sao mà, ta có thể đem ngươi điện đến tự bế tin hay không? Khất cái kêu thảm đã bị điện đổ, nằm trên mặt đất cùng phát dương điên điên dường như, đừng nói chạy, bò đều không bò nổi. Ngô Tiện cầm nhị thất đánh thức, nhị thất bị điện giật chóng mặt, còn lấy là tại ký túc xá, lộc cộc một chút đứng thẳng thân thể, mấy điểm mấy cái. Có phải hay không đi học lại đến muộn? Đến trễ cái gì a? Thanh tỉnh một chút, Ngô Tiện tại hắn trên cánh tay bấm một cái. Ngao, cảm giác đau đớn giúp nhị thất tìm về bắc. Cứng còng thân thể lập tức liền mềm xuống dưới. Nhìn đến mà bên trên khất cái khí liền không đánh một chỗ đến. Tức giận đá hắn hai chân. Đều tại ngươi cái cẩu đồ vật. Ngươi có phải hay không không có đầu óc? Cư nhiên tin tưởng cái kia tiểu nương môn, người biết thức tỉnh người tổ chức là làm gì sao ngươi liền tin nàng. Khất cái ngao ngao kêu to, đừng đánh đừng đánh, thật muốn đánh chết ngươi đúng là ngu xuẩn được rồi. Nhị thất thật suy, nghĩ cầm thứ này đè xuống đất bảo đấm một trận. Khất cái dọa đem chính mình co giúp đoàn kết lại với nhau. Cùng rùa đen dường như, Ngô Tiện xem giờ khóc giờ cười. Đối nhị thất nói ra, được rồi, đừng dọa hù hắn. Nhị thất hừ một tiếng, khất cái khẽ meo meo lộ ra một đôi mắt, nhược nhược xin tha, hai vị hảo hán, chúng ta không thù không oán, các ngươi tại sao muốn bắt ta? Ta chính là một người xin cơm, xem tại ta đáng thương như vậy phân thượng, có thể hay không tha ta một mạng? Nga, ngươi nhìn ta suy nghĩ phóng ngựa sao? Ngô Tiện cười híp mắt hỏi lại, khất cái không nghe hiểu, theo bản năng lắc đầu, vẫn rất sẽ chụp cầu vồng thí, ngài một xem chính là đại lão, như thế nào có thể là phóng ngựa đây này, vậy ngươi còn để cho ta tha cho ngươi một cái mạng. Ngô Tiện hơi hơi rét lạnh mặt, khất cái, ta thiệt tình cầu ngươi tha ta một mạng, ngươi mẹ nó cư nhiên kịch bản ta. Người cùng người chi gian còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Khất cái khóc không ra nước mắt. Hắn không suy nghĩ bị chộp tới ngồi tù a. Ngô Tiện sao lại không biết hắn suy nghĩ cái gì. Vừa rồi nói cái gì phạm pháp giết người. Giết người thì thường mạng các loại. Kia đều là là khí cái kia tiểu nương môn. Đến nỗi lòng tổ bắt phạm sự tình thức tỉnh người sẽ như thế nào chỗ lẽ ra. Hắn còn thật không phải rất rõ, bất quá hắn sẽ lừa a. Toại đối khất cái nói ra, ngươi cũng không cần nghe cái kia tiểu nương môn nói chuyện giật gân. Ngươi tuy rằng giết người, nhưng cũng miễn cưỡng đủ bên trên phòng vệ chính đáng, thuộc về ngộ sát, cái này tại trên pháp luật là có thể từ nhẹ chỗ phán. Nhưng vẫn là muốn trước quyết định bởi với thái độ của ngươi. Biết sai có thể sửa không gì tốt hơn hiểu hay không? Khất cái hiểu cái không? Nửa hiểu nửa không? Không hiểu gì gật gật đầu. Nhị thất, ngươi có phải hay không chưa từng đi học? Đọc sách thiếu liền dễ lừa dối như vậy sao? Thần đặc biệt phòng vệ chính đáng. Thần đặc biệt ngộ sát. Nếu không phải ta đọc sách nhiều, ta thiếu chút nữa cũng bị ngươi lừa dối. Hảo tại khất cái bị lừa dối ở, con mắt lóe sáng lấp lánh mà hỏi, thật sự không cần bị bắn chết sao? Thật sự, cái này Ngô Tiện trả lời nhưng thật ra thực khẳng định. Hiện tại quốc gia đã thật rất ít xử tử hình, tựa hồ chỉ nếu không dùng bị bắn chết khất cái liền thực thỏa mãn. thả tay chân ra, chậm rãi ngồi dậy, vỗ ngực nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ta không sợ ngồi tù, chỉ cần không bắn chết ta là được. Nhị thất người da đen giấu chấm hỏi mặt, đau dài không bằng đau ngắn, ngồi cái mười mấy 20 năm còn không bằng sớm chết sớm siêu sinh. Ngô Tiện, người mẹ nó cho ta thành thật giao chờ, có phải hay không quân địch phái tới nằm vùng, chuyên môn hủy đi ta đài đâu có phải hay không? May mắn, cái này khất cái cũng là một cái nhị khuyết, lại là một sợ chết không sợ ngồi tù. Vừa nghe khả năng đến ngồi 10 năm 20 năm lao, cả người đều hưng phấn. Vô sự, ngồi tù vô sự, ngồi càng lâu càng tốt. Nghe nói bên trong quản ăn quản ở, ta về sau liền không cần xin cơm. Ngô Tiện, nhị thất, ngoạn tào, huynh đệ ngươi nghiêm túc sao? Lần đầu nghe nói bởi vì là trong nhà lao quản ăn quản ở liền suy nghĩ ở bên trong chờ cả đời. Ngô Tiện cũng là hoàn toàn bị khất cái tư duy làm phục. Cái này đều cái gì đặc sắc thức tỉnh người? Người cũng đã thức tỉnh hảo sao? Cư nhiên còn nghĩ ở chỗ này xin cơm. Cũng là nhất không có chí khí thức tỉnh người đi. Vậy cùng chúng ta đi thôi. Đừng giả chết, đạt thành, chung nhận thức. Ngô Tiện xoay người liền hướng dưới chân núi đi. Ngươi đi bên trong ở giữa. Nhị thất hướng khất cái chép miệng. Khất cái một trở mình bò dậy. Đi theo Ngô Tiện hùng hục hạ sơn. Hắn đích xác là cái không có chí hướng thức tỉnh người. Hắn nếu là có chí hướng, cũng sẽ không thay phiên thành này ăn mày khất cái. Hạ sơn, ba người một trước một sau đi trở về dân túc. Ngô Tiện là phòng ngừa đêm dài lắm mộng, tính toán suốt đêm cầm khất cái áp đưa trở về, miễn cho lại bị thức tỉnh người người của tổ chức tiệt hồ. Nhị thất hỏi, cái kia thẩm hộ sĩ làm sao? Tổng không tốt cầm nàng một người bỏ ở nơi này đi. Đương nhiên là cùng nhau mang về, dù sao nàng uống say, phòng chừng không đến ngày mai vẫn chưa tỉnh lại. Ngô Tiện nhường nhị thất mang theo khất cái chờ. Ở cửa, hắn đi cầm Thẩm Thanh Nguyệt ôm ra tới. Kia thành, nhị thất gật gật đầu. Ngô Tiện vào dân túc, trước soát tạp vào chính mình cùng nhị thất gian phòng, đem hai người ba lô trên lưng, sau đó mới soát tạp vào Thẩm Thanh Nguyệt gian phòng. Thẩm Thanh Nguyệt như cũ ngủ trầm, Ngô Tiện thử kêu nàng vài tiếng cũng không có phản ứng. Cái này mới đem nàng bế lên, sau đó nhìn quanh nhà dưới ở giữa, nàng chỉ dẫn theo một cái hai vai bao lại đây, cũng bị hắn thuận tay mang đi. Ra dân túc, nhị thất thuận tay giúp hắn tiếp nhận bao, vừa bắt đầu liền di thanh âm, thẩm hộ sĩ bao còn rất trầm, nàng đều ở bên trong trang cái gì, ta như thế nào biết nói, nàng liền hòm thuốc đều trang. Bao trầm không cũng bình thường sao? Ngô Tiện cũng không để ý, ôm nàng hướng cửa thôn đi. Nhị thất suy nghĩ cũng đúng, liền bối đến trên người, lôi kéo khất cái đi theo. Khất cái bát quái vấn đạo nhị thất, hắc, bọn họ là tình lữ sao? Nhìn rất xứng đôi đó a. Ngươi mù a? Nhị thất phiên hắn liếc mắt một cái. Khất cái gặp hắn phản ứng lớn như vậy, nhẫn không được hỏi, chẳng lẽ các ngươi mới là tình lữ? Tình lữ ngươi đại gia. Nhị thất một cái bảo lật đấm qua đi. Lão tử cương thiết trực nam một cái. Ngươi một người xin cơm não động sao lớn như vậy? Ngươi là viết làm gay tiểu hoàng văn nằm liệt giữa đường tay bút sao? Bởi vì là lấy không được tiền nhuận bút, chỉ có thể tới xin cơm phải không? Khất cái bị mắng không còn dám đoán mò. Trung thực Nga Thanh liền không nói, đi tới cửa thôn, nhị thất dùng chìa khóa xe mở cửa xe ra, Ngô Tiện cầm Thẩm Thanh Nguyệt phóng tới ghế phụ, cho nàng khấu thượng đai an toàn, nhị thất còn lại là cầm ba người ba lô đều ném vào cốp xe. Sau đó kéo khất cái lên xe, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.